Bánh khoái miền Trung. Tôi nghe một người đi qua đường bảo, nhà anh bị bom tan hoang rồi, không về xem sao. Nghe vậy tôi mới thấy ruột gan y như lửa đốt. Thời điểm này, quê tôi cái nóng như hút cạn khô nước trong người. Bom đạn ngày đêm dội xuống dọc dài con đường song song với bờ biển. Vùng tự do oanh kích của không quân Mỹ có gia đình tí xíu của tôi. Tôi đang theo lớp sơ tán ở vùng đồi chè, có những cây cọ xòe lá như những bàn tay trên nền trời xanh thắm. Vùng Trung Du khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bom xa xa, tiếng phản lực cũng chỉ vi vút qua. Trời cũng dịu hơn, đêm về có thể đắp tấm chăn mỏng. Sinh viên mỗi tháng 4 người được một lọ mực cửu long. Mỗi tuần góp một gánh củi cho nhà bếp. Cơm vẫn lát đác, kèm nắm bột mì luộc có nhân rau muống ở giữa. Bánh xà phòng Liên Xô đen như cục đất sét, giặt xong lau khô, cất vào rương gỗ, đề phòng anh nào có tính hay dùng nhầm. Sống như vậy mà học thơ Pushkin, học chiến tranh và hòa bình. Những thằng khu 4 cùng lại với nhau như cỏ gai trên cát. Khi nghe tin gia đình tôi bị bom, bọn bạn dồn góp được chục cân tem gạo và 20 đồng. Gã con trời tên là Chiến, tay đút túi quần lẩn thẩn đi tới giữa cửa, nhìn đám thanh niên, giọng nặng trọ trẻ hỏi, chuyện gì vậy? Gã có cái thói của lão bố, cái gì cũng làm vẻ quan tâm, nhưng hỏi là hỏi vậy, với cái kiểu bề trên, chứ biết người ta cần gì, gã cũng thay kệ. Giữa đám sinh viên đói khát, gã no đủ đúng kiểu cầu ấm. Cái rương của gã lúc nào cũng đầy ắp bánh kẹo. Những chiếc kẹo Hải Châu gói giấy in hình con thiên Nga, ăn xong vứt giấy xuống gầm giường luôn, khiêu kích những cái bụng rỗng. Bố gã đi xe Volga có rèm che tấm kính phía sau. Rèm có đẳng cấp, loại rèm xe bố gã hạng trung. Tuổi lão bố hơn 50, cái tuổi đàn ông nhiều bệnh kinh niên, mãn tính, dạ dày loét, đại tràng viêm, ăn gì tống ra nấy. Suốt đêm nhăn nhó bực bội với những viên sỏi trong gan trong mật, đến nỗi đầu óc u mê, nắm trọng trách cỡ quốc gia, toan nghĩ ra điều độc ác. Tôi nghĩ trong bụng như vậy, rồi nhìn gã con trời hàng ngày thản nhiên như nhìn số phận được Thượng Đế cưng chiều. Tôi được phép nghỉ 2 tuần về thăm nhà. Đúng hôm, lên đường, gã con trời mang sàn láng tôi 2 hộp sữa nước hiệu Mộc Châu. Gã bảo, tớ gửi làm quà cho các cụ. Tôi chối thực tình, chứ không phải làm màu. Gã cứ dúi vào tay tôi và đám bạn cỏ gai của tôi thì bảo, thôi thì cậu cứ cầm đi. Tôi cảm ơn gã con trời. Gã bắt tay tôi và lần đầu tiên tôi thấy một bàn tay kinh khủng là mềm và ướt trong tay mình. Mãi những năm sau này vẫn không thể quên được ấn tượng về sự ẩm ướt lạnh lẽo ở tay một người sức dài vai rộng. Nhưng 2 hộp sữa gã cho là một món quà quý giá giữa thời buổi chiến tranh. Đeo ba lô qua Hà Nội thời chiến sơ tán vắng hoe, tìm mãi cũng chẳng mua được gì thêm vì không có phiếu phân phối. Tôi vào chợ mua mấy cân khoai tây bỏ ba lô. Món này về nhà có thể so sánh với sông Cao Ly. Thành phố vắng người, cây xanh, trời trong đầy tiếng ve gần mùa hè. Ngắm nhìn những vòng cây mới thấy thật sự thanh bình sao mà quý giá. Khi leo lên chiếc xe tải đi nhờ đậu ở ga Hàng Cỏ, bầu trời chiến tranh phía trước chứ gì đã đen kịt đe dọa. Càng đi vào càng thấy ngay cả không khí đêm ùa vào cabin xe cũng có mùi khói. Những chùm pháo sáng rực lên soi rõ cả đường, cả làng, cả cánh đồng trơ trọi. Người lái xe tôi quen bất ngờ, thời buổi lạ thế, bất ngờ quen rồi cứ thế tốt với nhau suốt chặng dài bom đạn. Lúc này chăm chú nhìn đường. Ánh chớp của bom, của rocket nhoáng nhoáng chung quanh. Anh ta làm tôi vững tâm vì chẳng hề có chút giật mình. Cái xe tải bò y ạch qua hố bom, qua phà, qua ngầm. 2 đêm đi nhọc nhằn rồi cũng về đến cây số quen thuộc rẽ vào quê tôi. Lái xe tải vốn dân Hà Nội lúc này nhìn tôi e ngại. Sao nhà cậu ở vùng heo hút thế? Xa xa nghe tiếng sóng biển, tôi bảo. Nhưng thời bình, chỗ này khá đẹp. Chúng tôi chia tay thân ái, cố không nói tiếng hẹn gặp lại. Thời buổi này, không thể hẹn gặp lại ai cả. Phía trước là con đường anh ấy phải qua hàng chục cái cửa tử. Anh đưa tôi 2 phong lương khô và cho tôi tờ 10 đồng màu đỏ. Cậu cứ cầm đi. Chúng tớ lái xe còn gặp nhiều người cũng hay cho, bạn bè là lính, chẳng ai tiếc cái gì. Xe anh đơn độc lao vào ánh pháo sáng, tôi ôm gói quà nhỏ của anh, cả tờ 10 đồng màu đỏ rực ấy cũng như nặng. Ban đêm, đường xuống phía biển đen kịt, Con đường tôi đã quen từ nhỏ lúc này biến đâu mất. Dưới ánh pháo sáng ghê rợn, thấy mỗi bãi đất như bị cày xới, y như mấy tấm ảnh tàu nghiên cứu vũ trụ của Liên Xô chụp trên mặt trăng. Làng chẳng còn gì cả. Tôi cứ lội bừa qua mặt đất ghẻ lở, lao về phía biển. Tim đau nhói, chân chạy cuốn lên khi phía trước có tiếng nói. Ai đó chờ với. Khi nhận ra tôi lễ mễ nhễ nhại, đám người toan phụ nữ đứng tuổi ô cả lên. Cậu Tùng, còn ông bà giáo sinh. May quá, cha mẹ còn sống, đi về gò nổi kia, cả làng sơ tán ở đấy. Một đơn vị pháo gồm những chú lính trẻ măng kéo pháo về vùng này, bảo vệ cầu phao qua quốc lộ. Trận địa nằm ven làng tôi, trận địa chưa xong, bom dập xuống. Pháo từ biển câu lên, làng chìm trong khói. Thằng em tôi chạy từ ngoài biển về méo máu. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Bố chết rồi mẹ ơi! Mẹ tôi ôm thằng con thứ ba, ôm cả lũ lít nhít, rồi vọt ra khỏi cái hầm gần sập, chạy ra phía biển. Biết chạy đi đâu? Cả nhà quýnh quán mừng khi nghe tiếng bố tôi gọi, rồi thấy một người như chui từ dưới bùn lên đang nhảy qua các mô đất. Thằng em tôi òa khóc, bố ơi, bố còn sống! Còn sống đây, con đừng sợ nữa! Cả đám người nhăn nhúm dìu nhau ra khỏi vùng bom. Hôm sau bố về nhà cũ, nhặt nhạnh vài cái son nồi, mấy cặp tài liệu dạy học, rương quần áo của cả nhà luôn, để một chỗ đề phòng cháy. May là còn cả, và quan trọng nhất là lương thực. Tôi nhìn quanh quất, chẳng thấy thùng mì, thùng gạo. Hỏi thì bố chỉ vào góc lều, một đống củ dài ngoăng đen xì như những thân cây đốt gần bằng than. Gì thế này? Sắn khô để cả vỏ con ơi. Tháng này cả nhà chỉ được mua 8 cân gạo, còn lại là sắn khô cả vỏ. Gạo nấu cháo cho trẻ con từ đầu tháng. Mẹ đang tính cách nào để ăn đống sắn này đây? Mẹ tôi gầy đến độ trông liêu xiêu như thân cỏ mây, da xanh tái. Mẹ làm y sĩ ở trạm xá xã. Thời gian vừa rồi khối việc, nguyên chuyện cùng đơn vị bộ đội chôn cất người chết đã khiến mẹ không ăn cũng buồn nôn. Tôi về, mẹ rủ hẳn nỗi ám ảnh chết chóc. Mẹ tôi săn sái, để mẹ nghĩ cách. Mẹ bảo tôi mang đống củ sắn ra con mương phía gần đường cái để ngâm đấy. Về nhà, tôi đục hộp sữa nấu nước, rồi pha cho mỗi người một cốc. Cha tôi bưng ly sữa lại bảo, đáng lẽ để lúc nào quá ngặt nghèo hãy uống. Ai cho con loại sữa tốt thế? Tôi không nói tới gã con trời, vì có nói cha mẹ cũng không tin. Làm sao lại có người no đủ thừa thải thế ở thời buổi này? Buổi chiều, tôi ra mương vớt mấy củ sắn, đã bóc vỏ được, bóc ra thấy củ sắn màu ngà vàng nhìn đỡ ngại. Hai mẹ con cho sắn vào cối đá giả, phải là sức tôi mới giả được mấy thứ củ cứng đầu cứng cổ như thế. Tôi giả mướt mồ hôi, mẹ vét bột ở trong cối ra xong, dùng vải màng lọc. Mẹ nặng bột, cho vào bên trong chút đường, rồi hấp lên làm thứ bánh sắn ăn thay cơm. Cha tôi nhìn chỗ bột còn thừa hỏi, sao không làm bánh khoái? Nghe cha bất chợt hỏi, mẹ tôi mũm mỉm cười và hỏi, bỗng dưng ông lại nhớ bánh khoái? Hỏi vậy, nhưng mẹ vẫn chiều cha. Mẹ đã từng học trường y khoa thời kháng chiến. Thuở thiếu thời, mẹ là tiểu thư, con một hiếm hoi trong nhà ông bà ngoại. Nhà rộng, vùng tự do, đón bao nhiêu đoàn cán bộ từ Việt Bắc vào, từ Trị Thiên ra. Mẹ cặp tóc bồng theo đoàn văn hóa diễn kịch đóng vai em bé nông dân. Lọt mắt xanh chàng trai xứ Huế xuất thân quý tộc. Biều diếu nhau lanh quanh sau đó lại về vùng biển này sinh sống. Cha dạy học, mẹ làm nghề thuốc. Một lũ con lít nhít. Tôi còn thứ được vào đại học. Anh trai cả của tôi đã cầm súng đi bê. Mẹ vẫn giữ nếp nhà. Chồng yêu sách gì cũng chiều, dù cho phải gạn đục hơi trong. Mẹ hòa bột sắn cho hơi loãng ra, thái vào mấy hành lá sót lại trong vườn nhà bị bom, hòa chút muối. Buổi chiều êm tiếng bom, lũ em tôi mắt tròn mắt dẹt ngồi quanh bếp có bắt nửa cái chảo gang. Chảo nóng, mẹ dùng miếng bồng nhúng chút mỡ quý giá trong lọ xoa lên chảo, rồi múc bột sắn tráng lên. Bột khô dùng đũa lật qua như tráng trứng. Mẹ tôi pha thêm bát nước mắm điểm vài lát ớt. Là thế, khó khăn thiếu thốn thế nào mẹ cũng làm cho đời sống đầy vẻ dịu ngọt và nhiều màu sắc. Mẹ tự nuôi giấm, trồng hành ớt. Cha tôi thường cứ bảo phiên phiến thôi mà, qua cơn bom đạn đã. Nhưng mẹ bảo em quen rồi, phiên phiến không chịu được. Lúc này nhìn bát nước mắm điểm ớt, ba đứa em tôi nuốt nước bọt ừng ực, mắt sáng lên. Mẹ chia chiếc bánh làm ba, cả ba đứa bỏ vào mồm như nuốt chửng. Cha mẹ và tôi ngồi nhìn lũ em háu đói ăn bánh khoái giữa cuộc chiến tranh. Nhìn và thấy cuộc sống có lẽ luôn có khe hở để người ta vươn lên mà hít thở khí trời. Lũ trẻ ăn một chập, bỗng phát hiện ra là người lớn chưa ăn. Chúng nó kêu no, rồi túa ra bãi biển chơi. Trong tiếng sóng ì ầm, nghe cả tiếng máy bay, tiếng tàu, chiến của địch. Nhưng dường như tai họa là song hành với đời sống. Cả cha, cả mẹ, chẳng ai quát tháo lũ trẻ đang chơi đùa trên bãi. Xóm sơ tán râm ran tiếng trẻ con và người già. Cha tôi chấm bánh khoái bột sắn ăn thông thả ngẫm ngợi. Mẹ tôi cười cười. Thế này là bánh khoái, thời buổi lạ thế, ăn gì cũng nuốt trôi. Tôi nhìn cha, lúc này gầy sọm, râu mọc xanh cằm. Lại nhớ cái ảnh cha chụp khi còn học quốc học. Đẹp trai như cha ai chả mê mẩn, huống hồ là con gái rượu ông chủ tiệm bánh khoái phía nam sông Hương, đã định khăn gói theo cha khi cha lên tàu ra Bắc. Ngôi nhà ông nội tôi xây vào những năm 30 theo kiến trúc Pháp, có vườn, có hành lang, có cổng sắt mở ra con đường chính, có trường quốc học. Bây giờ còn bà nội tôi và người chú ruột làm sĩ quan ở phe quốc gia đang sống. Nhà hai con trai người theo bên này, người theo bên kia. Bà nội tôi chờ cả hai mặc kệ, phe nọ, co, phe kia kéo. Bà chỉ là mẹ, bà chả hy sinh cho con, thứ lý tưởng vớ vẩn nào. Đã hàng chục năm nay, cha tôi không còn nhận bưu thiếp của bà nữa. Ông theo cách mạng tận tâm, lúc nào cũng bìu díu gia đình đến nơi đầu sóng ngọn gió. Vào cái gì ông cũng làm đến cùng, chẳng ai kêu ca phàn nàn về ông. Ông dưới ảnh bà nội đứng trên thềm nhà, lúc nào cũng để trong túi áo ngực. Lũ em đói khát của tôi chẳng hình dung nổi đời sống dư thừa đã nuôi nấng cha và chú ở thành phố Sa Tít bên kia của cuộc cách mạng. Cha dứt bỏ hẳn, nhưng lúc này có cái gì làm ông đang luyến tiếc. Ông đang ăn bánh khoái bột sắn, đột nhiên kể cho tôi và mẹ những ngày còn tí xíu theo bà nội vào trong cung. Đã từng chứng kiến người ta làm đại yến, cổ hạng nhất thường có 2 mâm, mỗi mâm 60 món. Hạng nhì 4 mâm, mỗi mâm 40 món. Hạng ba có 30 mâm, mỗi mâm có 30 món. Có ăn hết không? Mẹ tôi vừa đùa vừa lấy thêm bánh cho cha. Cha cũng đùa. Cổ thì không thể ăn hết, còn bánh khoái còn nữa cứ lấy ra đây. Thế hạng nhất có những gì hả bố? Tôi không kìm được tò mò. Cha tôi vừa kể vừa nhăn trán, nhớ những gì đã qua quá lâu. Ký ức thoi thóp giữa những sóng cồn, nhưng dường như vẫn tươi tắn lắm. Cha kể ra cổ hạng nhất tiếp sứ thần, gồm yến xào, long tu, cá mực, vầy cá, hải sâm, bồng bóng cá thử. Rồi gà tần, cá hấp, gà quay lò cả con. Người quản tiệc đứng bên bàn cầm cái đũa dài để đếm cho hết những tôm rồng, thịt dê, lòng lợn, cua biển, gà ninh cả con, cá tẩm bột rán, vịt ninh, chim câu hầm, thịt heo ninh, giò nạc, giò hoa, ngỗng quay, chả nướng, cứ mỗi thứ một bát cho đến món thứ 60. Mẹ tôi thở hắt ra, những năm đói kém nghe như thế là nghe chuyện thiên đường. Chắc mẹ thương xót cha, bao lâu rồi ông chưa được ăn món ngon. Món ngon của cha thì đơn giản lắm, cơm thật nóng, rưới thì mở nước rán già, ăn kèm nước mắm ớt. Lương thực suốt bao năm rồi chỉ có khoai ngô, bây giờ sẽ triền miên thứ sắn phơi cả củ đen xì đây. May quá là mẹ đã tìm ra cách ăn, làm bánh hấp ăn thay cơm, làm bánh khoái ăn chơi như người ta ăn chơi trong những ngày dư thừa. Tôi bảo, nhưng con đi vắng lấy ai giả sắn cho mẹ, cha thì bận lại không có sức. Đều tìm ra cách, con đừng lo, suốt từ đầu cuộc chiến tranh đến giờ, cả nhà vẫn tìm được cách len lỏi để sống đấy thôi. Tôi ở nhà một tuần, cứ chờ được lệnh để quay lại làng, dựng nhà cho cha mẹ. Nhưng có tin là dân phải ở nơi sơ tán tiếp tục. Hôm tôi trở lại trường, cha tôi bị ốm nằm rên trên chiếc chiếu trải giữa nền cát. Biển sắp có mưa, gió giật tung mấy tấm liếp mỏng thân, tạm thành căn nhà sơ tán. Lũ em tôi hốc hác đứng bóc vỏ mấy củ sắn khô đã ngâm, còn mẹ tôi thì tay xua miệng nói, đi đi, có việc thì phải đi, đừng quay lại nhìn gì hết. Nhìn kỹ không đi được đâu. Ở nhà người ta không phải là bó tay. Xưa này có ai bó tay đâu. Đi đi. Tôi nói một câu ngớ ngẩn. Bột sắn hấp khó nuốt lắm. Mẹ tráng bánh khoái cho trẻ nó ăn. Bố cũng thích. Được rồi, còn bắt xe mà về Hà Nội. Hôm nay mẹ nấu cháo khoai tây cho bố ăn. Mấy cân khoai thì cũng phải ăn đi chứ, để cho hỏng lại tiếc. Mẹ không nhắc đến hộp sữa còn lại. Chắc phải để chỗ nào cho quên đi. Chỉ dùng khi không còn kiếm ra gì nữa. Suốt cuộc chiến tranh, tôi về thăm nhà được 3 lần. Lần nào cũng không đành lòng vì mọi thứ bê bối rách rưới mà mình bỏ lại phía sau. Tôi đã từng vừa đi vừa nuốt nước mắt như một người đàn bà. Lúc nào cũng thấy mình bất lực. Sau này nghe mẹ tôi bảo khi quay lại làm nhà trên nền đất cũ, đã thấy cây cỏ gấu mọc như được tưới trên nền cát. Cái giống cỏ lạ thế, chôn xuống đất, đập nát cả củ cả lá, đốt thành tro. Làm gì thì làm, nhưng cứ có vài hạt mưa là mầm, là lá đua nhau mọc lên xanh ngắt. Giống cỏ chỉ có ở vùng cát. Tôi lại là người đầu tiên về gặp được bà nội khi Huế đã xong việc. Phía trước xe pháo đang giải quyết mấy thành phố miền trong. Bà đứng ở ban công sau nhà. Loạn lạc mấy ngày qua làm bà hoảng hốt khi thấy tôi đeo khẩu K54, đội mũ tai bèo xuất hiện cùng mấy người bạn. Các ông cần chi? Hỏi tới đó, bà nhìn tôi chầm chầm rồi kêu lên: Thằng Sinh Hỷ! Con là con trai bố Sinh bà ơi! Sau này tôi kể lại cho bố giây phút gặp bà. Bố tôi ngùi ngùi bảo: Chắc bà tưởng bố thật. Khi đi, bố mới có 21 tuổi, kém tuổi con bây giờ, nhưng bà vẫn nhận ra, thế mới kỳ. Mãi mấy năm sau, bố mẹ tôi mới trở về thành phố quê hương. Đúng thời kỳ thành phố sau chiến tranh, lương thực chỉ có bo bo. Bo bo còn gọi là cây lúa miếng hay cây cao lương, là loài cây lương thực dùng làm thực phẩm cho người, nhưng chủ yếu vẫn là thức ăn cho gia súc, ngô xay và lại sắn. Sắn và sắn chỉ có điều không phải cây sắn phơi cả củ cả vỏ đen xì như nỗi ác mộng tôi gặp phải năm nào khi về thăm cha mẹ ở vùng bom đạn. Bà nội ngại ngần xoa xoa vai áo tôi. Còn sống ra răng, không ai có thể kể cho bà nỗi gian truân của những năm dài. Bà sẽ chịu không hiểu được vì sao có món bánh khoái tráng bằng bột sắn khô. Bà bảo bố: Thằng Sinh có nhớ cô Huyền không? Mẹ tôi cười: Cô Huyền con ông chủ tiệm bánh khoái chứ gì, phải không mà? Bà nội tôi gật gật: Cô Huyền tráng bánh khoái có tiếng. Thằng Sinh khi nhỏ toàn bắt mạ đưa tới đoàn bánh khoái. Tôi bảo: Bánh khoái thì ai chả làm được bà ơi, còn đã từng được ăn khi về thăm nhà thời chiến tranh, mẹ con làm. Mẹ tôi cười rung cả thân người, gầy như cái cây trên vùng cát. Bố tôi bảo với bà: Có lẽ phải làm mấy cái bánh kinh khủng ấy để đãi mạ. Chúng con sống qua cả cuộc chiến bằng những thứ thời bình không ai hình dung nổi. Nhưng rồi lại phải hầm bo bo cho nhừ ra để nhai triệu trạo. Lũ em tôi buổi sáng tới trường được ăn cái bánh bột sắn gói lá chuối hai hào. Chú ruột của tôi một thời làm kỹ sư thông tin lon đại tá. Bà thằng con trai đi học có xe nhà đưa đón. Thím tôi cặp bồ với một ông Mỹ ở phái đoàn viện trợ. Nhà cửa thừa mứa nuôi tới 3 người làm. Chú thím tôi không sống với bà mà sống trong biệt thự ở Nha Trang. Ngày 28 tháng 3, chú leo xe jeep chạy về Huế đón bà nội. Thím và mấy thằng em tôi theo ông Mỹ lên tàu chạy ra biển. Chú tôi về Huế thì đã muộn. Bây giờ chú ở trại cải tạo cũng chán nản, chẳng nghĩ tới ngày ra khi biết thím đã nằm trong tay ông Mỹ. Bà nội tôi nhai trầu nhổ nước trầu vào cái bô đồng. Còi vậy mà ông trời chẳng cho ai thừa cái chi. Cho thằng Vinh đoạn trước, giờ cho thằng Sinh đoạn sau. Ngày trước vợ chồng thằng Vinh sướng như ông Hoàng, ăn trắng mặt trơn chứ không rách rưới như tụi bay. Tụi bay giờ con đàn cháu đóng, đói nhưng lại hơn đứt tụi nó. Nghĩ tới cùng lại thương thằng Vinh quá, cái đoạn sau được sướng vẫn hơn hỉ. Một hôm anh trai tôi suốt bao năm cầm súng bặt tin, bỗng tìm về Huế, quần hàm đỏ rực trên ve áo. Bố mẹ tôi òa khóc. Bà nội tôi bảo: Thằng Ni giống thằng Sinh hơn. Cả nhà quay quần lấy anh tôi. Nhân dịp sum họp này, cha tôi bảo làm bánh khoái ăn cho tụi trẻ nó biết. Hôm sau cha mẹ tôi về nhà với một người đàn bà rất đẹp, áo dài màu ngà vàng, tóc hoa râm. Bà ngượng ngập đi cạnh mẹ tôi, tay xách túi to túi nhỏ. Cha tôi bảo, đây là dì Huyền. Bà Huyền chẳng nói gì, có vẻ bao năm qua bà vẫn tới đây với bà nội tôi. Tôi liếc vào bếp, thấy mẹ và dì Huyền bày ra nào bột mì, nào thịt, hành tỏi, giá sống, trứng gà, những thứ hiếm hoi giữa thời bo bo thay cơm. Hôm ấy chúng tôi ngồi quanh bếp, mỗi người một bát nước chấm pha khéo với đường, bột ngọt, ớt tươi. Bột rưới lên chảo, rồi dì Huyền rải lên đó thịt đã xào, trứng, rau, giá, tất cả cuộn lại thành cái bánh khoái cực đẹp. Chúng tôi ăn như rồng cuốn, hai cái bếp dầu cháy rực, hai cái chảo làm hết công suất, ăn no kình, lũ em tôi mới bảo, hóa ra đây mới thật sự là bánh khoái miền Trung. Tôi cùng anh cả đi dọc bờ sông lộng gió, những cực khổ nuốt vào trong, cực khổ đến như cái món bánh khoái làm từ bột sắn ngô trong những ngày bom phá nát ngôi nhà ở vùng lửa. Anh tôi bảo, hôm nào rỗi, anh sẽ kể cho em nghe anh đã ăn gì để sống khi cả bọn lạc trên rừng. Nửa tháng trời. Thôi, em không nghe đâu, tôi thấy sợ, chẳng muốn nghe thật. Tôi gặp lại gã con trời trong một buổi tình cờ. Gã bị làm phiền vì lần vào hôi của. Bọn đó thường hăng hái khi đi hôi của. Đàn em của gã đã cuỗm cả linh kiện máy móc của quân đội liên quan đến vũ khí sau đó. Gã bị giam độ 2 ngày thì có trác của lão bố giải thoát. Tôi ở quân quản giải quyết giấy tờ của gã. Thấy tên gã, tôi tìm gặp. Bao năm qua tôi vẫn không quên vụ hai hộp sữa. Tôi bảo, cảm ơn cậu. Dù chả là gì, bây giờ nhưng lúc đó thật sự là quý. Cảm ơn cậu, nhớ mãi đấy. Bây giờ gã nhũng nhặn chứ không ngờ nghệch một cách độc ác như xưa. Gã bắt tay tôi, tay cũng không đẫm đụa mồ hôi mềm nhũng như trước. Gã đã hoạt động chân tay, không ù lì dựa dẫm nữa. Bọn nó bắt đầu làm giàu. Gã bảo tôi, vận động lên chứ. Tôi nhìn theo gã, cảm thấy chẳng bao giờ tôi cùng hướng với gã. Cha gã đang lên đường công du Ba Hoa về chiến tích của bao người khác. Những dòng sông máu trôi cuồn cuộn trong giấc mơ ác của bao người. Cha gã vẫn không quên thu xếp thằng con trời vào nơi nào nhiều của cải. Những nơi tiềm ẩn tiền bạc, những chỗ cho tương lai. Gã sẽ là tỷ phú đô la của tương lai. Lúc ấy tôi không nghĩ đến vậy, nhưng vẫn linh cảm thấy mình chẳng đủ tài đi cùng gã. Chỉ thấy thương cha mẹ quá. Cái củ sắn khô đen kinh khủng năm nào ở vùng bom đạn cứ ám ảnh tôi. Có lẽ còn ám ảnh cho đến khi tiếng đất lục cục rơi trên mặt gỗ. Năm 1980.